Mặt thế kỷ, tác giả, Tạ Diệc, thực hiện, Thư viện báo, chương 36, phần 36, Phương Đông Bạch tự nhận ở trong vòng đã kiến thức rộng rãi. Còn là lần đầu tiên nhìn thấy cấp nam nhân dụng lông biến thái. Nhất định phải những cái đó nam nhân cạo chọc cũng liền thôi. Lông chân lông nách cùng lông xê sao đều phải cạo sạch sẽ. Còn không chuẩn người mặc quần áo. Hắn muốn đem những người này nô lệ hóa, đem bọn họ dưỡng thành so cẩu còn không bằng đồ vật. Hắn quản những người này gọi là gia cụ, là hắn trong phòng vật trang trí. Kiều Đại Dã cũng đem chính mình ở trong phòng bếp chứng kiến cảnh. Tượng nói ra, nam nhân không đều cảm thấy giữa hai chân lạnh cả người. Đối Trần Dũng ác cảm đốn khởi, kia hắn có cái gì dị năng? Ngoa kép, làm người nghe lời. Tính một loại dị năng sao? 39, tinh thần dị năng chương 39 làm người nghe lời. Đương nhiên là một loại dị năng. Vẫn là hiếm thấy tinh thần hệ dị năng. Mọi người hai mặt nhìn nhau. Không nghĩ tới lại ở chỗ này đụng tới một cái tinh thần hệ dị năng giả. Hơn nữa xem Trần Dũng hành sự. Hắn tinh thần hệ dị năng cùng Vương Hạ Hạ hoàn toàn bất đồng. Càng như là một loại thôi miên năng lực. Nghe xong Hầu Dĩnh đối dị năng hệ thống giải thích, Phương Đông Bạch hiểu ý nói. Nói như vậy lên hẳn là như vậy. Dù sao ta đã từng tận mắt nhìn thấy hắn đối một người bình thường nói gì đó. Kết quả cái kia người thường liền hướng tang thi hướng. Bị cắn còn thực hưng phấn mà đang cười. Sao lại bọn họ mỗi lần ra tới tìm tòi vật tư? Liền mang lên một người bình thường. Tất yếu thời điểm đem hắn ném vào tang thi trong đàn đương mồi. Quả thực phát dồ, càng đáng sợ chính là, hắn trong đội ngũ người đều không cảm thấy có cái gì không đúng. Hiện tại thoạt nhìn, những người đó hẳn là đều là bị hắn cấp thôi miên. Hoặc là nói, gieo loại này ám chỉ, sẽ không phản kháng hắn. Phương Đông Bạch cách nói giải khai mọi người một đại câu đố. Nếu thật là bị Trần Dũng tinh thần thao tác nói, như vậy mồi cam tâm tình nguyện liền nhưng bị giải thích. Giang Đào mấy người nghe vậy sắc mặt đều rất khó xem. Tô Phong Hà nhìn xem cái này lại nhìn một cái kia. Có chút chần chờ mà ra tiếng nói. Hầu ca, chúng ta muốn đi cứu những người này sao? Hầu Dĩnh còn chưa nói lời nói. Phương Đông Bạch đã, ha, một tiếng, giật mình nói. Các ngươi muốn đi cứu người. Nếu là như thế này ta khuyên các ngươi vẫn là, nhạy bén mà cảm giác được mọi người xem hắn ánh. Mắt biến hóa, Phương Đông Bạch nhăn mặt giải thích nói. Các ngươi khi ta trước kia không nghĩ tới cứu người sao? Chính là bọn họ đã hoàn toàn bị Trần Dũng tẩy não. Không chỉ có sẽ không theo ngươi đi còn sẽ trả đũa. Nếu không phải lần đó ta chạy trốn mau. Ta hiện tại cũng bị cái nào ghê tởm lão hóa cấp cạo hết. Nghĩ đến kia sự kiện, Phương Đông Bạch biểu tình giống ăn phân giống nhau khó coi, nghe nói hắn ăn qua lỗ nặng. Giang Đào mấy người mang thử ánh mắt liền thu trở về. Chính mắt nhìn thấy quá những cái đó vô mau nam Kiều Đại Dã càng có thể minh bạch Phương Đông Bạch. Phẫn nộ, quang tưởng tượng đến chính mình khả năng gặp loại này đãi ngộ cũng đã làm người buồn nôn. Huống chi là thiếu chút nữa liền trở thành hiện thực, Lưu Chiêm nói. Xem ra muốn cứu người phải trước giải quyết cái kia Trần Dũng. Chỉ là không biết, Trần Dũng đã chết về sau. Những cái đó chịu quá thôi miên hoặc là nói bị gieo ám chỉ người có thể hay không khôi phục nếu. Những người đó không có biện pháp khôi phục nói. Dẫn bọn hắn lên đường thật sự không phải một cái tốt lựa chọn, nhưng thân là một cái quân nhân. Biết khó mà lui từ bỏ này đó người sống sót hắn cũng nói không nên lời, Hầu Dĩnh nói. Chúng ta hiện tại có năng lực làm được, không đi làm không được, hắn không phải thánh mẫu. Không có tràn lan đồng tình tâm ơ siêu nếu bọn họ không có năng lực. Kia bọn họ liền tính lương tâm băn khoăn cũng sẽ không nhúng tay. Chính là hiện tại luận chiến đấu lực những người đó hoàn toàn không phải bọn họ đối thủ. Dưới tình huống như thế nếu đối những người này làm như không thấy. Kia bọn họ trên người cực lực muốn giữ lại làm người phẩm tính cũng liền thành một cái chê cười, mọi người đều nói, hầu ca, chúng ta nghe ngươi, Phương Đông Bạch xem bọn họ tâm ý đã quyết. Cũng không phải ở thể hiện, âm thầm nghĩ nghĩ, cũng tích cực nói, nếu có thể diệt Trần Dũng, kia việc này liền hảo thuyết, kỳ thật những người đó cũng rất đáng thương, rõ ràng đều phải đi Trường Giang căn cứ, còn bị Trần Dũng khống chế ở chỗ này làm người khinh nhục hắn lúc ấy cũng là không đành lòng mới. Có thể muốn mượn trợ chính mình bay lượn năng lực đem những người đó giải cứu ra tới. Nhưng không nghĩ tới chính mình thác lớn, còn kém điểm bị nghĩ cách cứu viện người trả đũa. Hắn lúc này mới lạnh tâm, không hề quản những người đó chết sống. Hiện tại có người muốn đi làm hắn vô pháp làm được sự tình. Hắn không có gì hảo thuyết, huống chi, hắn là cái thực mang thù người. Đã sớm muốn cho Trần Dũng đẹp, ra một ngụm ác khí, nếu như vậy. Chúng ta trước giải quyết chuyện này lại đến thu thập tang thi, thấy mọi người đều không có ý kiến. Hầu Dĩnh liền tính toán cùng bọn họ thương lượng nên làm như thế nào. Phương Đông Bạch lại không nín được hiếu kỳ nói. Các ngươi là như thế nào làm được? Ngày hôm qua ta thấy các ngươi sát tang thi hoàn toàn không phải các ngươi đối thủ. Còn có các ngươi từ tang thi trong óc đào ra đồ vật. Đó là cái gì? Nghe vậy. Hầu Dĩnh dừng một chút, không đáp hỏi lại, có thể trước nói cho chúng ta biết, ngươi dị năng sao? Phương Đông Bạch sờ sờ chính mình bả vai, trừ bỏ cái này, hẳn là còn có kim loại đi. Phương Đông Bạch thò người ra, duỗi tay phúc ở quạt điện đinh ốc thượng, chỉ chốc lát sau một cái đinh ốc bị hắn hút ra tới. Sau đó lại mọi người trước mặt đem kia căn đoàn đinh ốc làm cho uốn lượn chút. Như vậy không lâu sau hắn trên trán liền dần dần mạo hãn. Chờ đinh ốc biến thành hình vòm hắn liền nhụt chí thu tay. Hổ thẹn nói, ta chỉ có thể làm được như vậy. Di Quốc Khánh trong đội ngũ có một cái sẽ dùng kim loại dị năng giả. Hắn so với ta lợi hại nhiều, hắn đối dị năng hệ thống biết không nhiều lắm. Phán đoán ra bản thân có kim loại dị năng vẫn là bởi vì kiến thức quá người nọ dị năng sử dụng. Tuy rằng hắn là mấy độ bị phong làm ảnh đến nam nhân. Nhưng lấy hắn hiện tại bất quá một bậc cấp thấp dị năng trình độ muốn ở mọi người trước mắt giấu. Giếm thực lực của chính mình là không có khả năng. Liên Lý Hiên Viên đều xác định hắn vừa rồi lần này đã hết toàn lực như thế xem ra. Phương Đông Bạch cái này trình độ chỉ có thể biến cái ma thuật. Căn bản không có lực sát thương. Hầu Dĩnh vỗ vỗ bờ vai của hắn. Ngươi sẽ biến cường, đây là thiệt tình lời nói. Một bậc thấu tinh bọn họ không thiếu. Đem Phương Đông Bạch từ một bậc tăng lên tới nhị cấp chỉ là vấn đề thời gian. Mà kim loại dị năng lực sát thương bọn họ lúc ban đầu ở kia chỉ kim loại dị năng tang thi trên. Ngươi liền kiến thức tới rồi. Nếu Phương Đông Bạch có thể chân chính trở thành bọn họ bên trong một viên. Kia hắn tự nhiên sẽ không tàng tư. Có thể tưởng tượng đến. Khi đó bọn họ trong đội ngũ lại đem nhiều ra một cái đại sát khí, hắn đem đại gia dị năng hướng. Phương Đông Bạch giới thiệu một lần, lại đơn giản nói một chút bọn họ một đường đi tới sự tình. Nhưng về tang thi tinh hạch, chính mình che chắn tang thi khứu giác cùng với toàn hệ tinh hạch năng lượng hấp thu thể chất. Nuôi nấng tang thi tinh hạch sự tình chỉ tự không đề cập tới. Phương Đông Bạch hiện tại tín nhiệm độ còn rất thấp. Hắn đương nhiên không ngốc đến đối hắn đào tim đào phổi. Phương Đông Bạch cũng không ngốc, không trông cậy vào bọn họ cùng chính mình thành thật với nhau. Cũng không để ý bọn họ giấu dưới mưa siêu đêm đó ăn một đốn đã lâu cơm no. Phương Đông Bạch vùi đầu biên khóc vừa ăn, cơm tẻ a, hắn cho rằng hắn đời này đều ăn không đến. Ăn qua Hầu Dĩnh tay nghề, lại ở nóng bức thời tiết cảm thụ thiên nhiên oxy đi sảng khoái. Phương Đông Bạch kiên định chính mình gia nhập cái này đội ngũ quyết tâm. Cần thiết đi theo tổ chức không lay được, liên tính đổi hắn đi cũng không được. Ban đêm tiến đến, Hầu Dĩnh, Lý Hiên Viên, Kiều Đại Dã, Lưu Chiêm, Phương Đông Bạch tiền hướng vùng ngoại ô khu biệt thự tới rồi khu biệt thự ngoại. Hầu Dĩnh cùng Lý Hiên Viên cùng ba người tách ra, thâm nhập khu biệt thự hướng một khác đầu giáo đường mà đi. Vì đồ bớt việc, Lý Hiên Viên trực tiếp đem hắn khiêng trên vai thượng, Ở đường cây xanh ngọn cây thượng mượn dùng dây đằng giống như xếp đi dây giống nhau chạy băng băng. Mà qua, Hầu Dĩnh đón gió hít mát, vài lần quay đầu muốn nhìn Lý Hiên Viên mặt kết quả không chỉ có không như nguyện còn kém điểm xoay. Cổ, rốt cuộc rơi xuống đất, Hầu Dĩnh ngồi xổm trên mặt đất nửa ngày mới tìm về chính mình trọng tâm. Sau đó hữu khí vô lực nói, Hiên Viên, chúng ta đánh cái thương lượng tiếp theo. Có thể đừng, khiêng sao, đỉnh ta dạ dày đau, Lý Hiên Viên thấy hắn khó chịu bộ dáng không nghĩ làm bộ. Liền gật gật đầu, sau lại, Hầu Dĩnh vô số lần hối hận chính mình lúc ấy chỉ lo đắc chí. Hoàn toàn đã quên hỏi đối phương hắn tính toán đổi cái gì phương thức đóng gói chính mình, đây là lời phía sau, hiện tại Hầu Dĩnh cùng Lý Hiên Viên tránh ở giáo đường sau lưng lùm cây. Mượn từ Hầu Dĩnh tính giác dị năng thám thính giáo đường nội tin tức. Nơi này ngoài dự đoán mọi người an tĩnh, Hầu Dĩnh nghe xong sau một lúc lâu mới tỏa định một vị trí. Không có người ta nói lời nói, hắn chỉ có thể nghe thấy thuốc lá phun ra nuốt vào thanh. Đợi một trận, mới rốt cuộc có người ra tiếng nói. Đại ca, ngày hôm qua Trần Dũng nói, ngài rốt cuộc nghĩ như thế nào? Cấp các huynh đệ một cái lời chắc chắn, thô thanh thô khí thanh âm. Tuy rằng nói chuyện có chút hướng, nhưng Hầu Dĩnh nghe được ra tới hắn đối chính mình trong miệng đại ca tràn ngập kính sợ, như thế nào? Các ngươi cũng tưởng đi theo bọn họ đi nếm thử nữ nhân tư vị. Trả lời chính là một cái yên giọng xa ách thanh, cùng với phun ra thuốc lá hơi thở thanh. Đại ca, ngài đừng lấy ca mấy cái nói giỡn. Trần Dũng cái kia quy tôn tử có cái gì bản lĩnh chúng ta còn không rõ ràng lắm sao? Hắn thuộc hạ liền không có một người bình thường. Chính là đại ca, kia lão vương bát có một câu nói chính là thật sự. Chúng ta cùng Trần Dũng tuy rằng chia cắt khu biệt thự vật tư. Nước giếng không phạm nước sông qua lâu như vậy, nhưng là nếu không có biện pháp thu thập đến càng nhiều vật tư nói. Chúng ta hiện tại vật tư căng không được bao lâu, đúng vậy đại ca. Chúng ta lúc trước không có đi Trường Giang căn cứ, càng không thể có thể đi đầu nhập vào Trần Dũng. Hắn chỉ biết so Trường Giang căn cứ người càng ghê tờ mơ siêu mẹ nó. Nhớ tới cái kia lão bất tử làm chuyện tốt ta liền tưởng phun. Lại một cái hung tợn thanh âm nói. Đại ca, dù sao muốn đánh muốn sát chúng ta không sợ bọn họ. Đơn giản liền theo chân bọn họ đánh thượng một hồi. Nếu có thể đem cái kia lão bất tử cấp cả ngày muốn hắn mệnh. Thượng một lần chịu giáo huấn còn không có chịu đủ sao? Bị xưng hô vì đại ca người. Hẳn là chính là gì quốc khánh hận sắt không thành thép mà đánh gãy người nói chuyện. Hầu Dĩnh còn nghe thấy có người phản bác, có thể thấy được phía trước bọn họ ở Trần Dũng trong tay ăn qua mệt. Một đám hận không thể Trần Dũng đi tìm chết, bất quá, dì quốc khánh cuối cùng vẫn là tiếp thu đại đa số người ý kiến. Phái người đi cùng Trần Dũng ước thời gian, liền ở khu biệt thự suối phun trên quảng trường gặp mặt nói chuyện hợp tác sự tình, Hầu Dĩnh cùng Lý. Hiên Viên đi theo dì quốc khánh người tới suối phun quảng trường. Không lâu, Kiều Đại Dã ba người cũng lại đây hội hợp. Bọn họ so chịu mời tiến đến Trần Dũng còn muốn mau một bước đến, bị hỏi dì quốc khánh trong đội ngũ. Dị năng giả tình huống. Phương Đông Bạch hồi ức nói. Cái kia xuyên áo vàng phục chính là dì quốc khánh. Lôi điện dị năng, là bọn họ trong đội ngũ lợi hại nhất. Hắn bên trái cái kia đầu chọc, hẳn là thanh âm dị năng. Hắn dùng thét chói tai công kích người. Hắn trước kia đã bị Trần Dũng bắt lấy quá. Bất quá cạo đầu cùng lông nách đã bị dì quốc khánh cấp cứu. Hắn đặc biệt hận Trần Dũng. Bên phải cái kia, mù một con mắt, chính là ta nói cái kia dùng kim loại rất lợi hại người, dì quốc khánh tổng cộng mang theo 10 cái. Người tới, trừ bỏ rõ ràng là hắn phụ tá đắc lực đầu cho cùng độc nhãn ở ngoài. Dư lại người Phương Đông Bạch liền biết bên trong một cái là hỏa dị năng. Một cái là lực lượng dị năng. Những người khác hắn cũng không rõ ràng là mơ siêu đấy Trần Dũng đội ngũ còn chưa tới. Hầu Dĩnh liền thấp giọng hỏi Phương Đông Bạch đạo, ta nghe bọn hắn khẩu khí, giống như không chỉ có là Trần Dũng, cùng Trường Giang căn cứ cũng có oán hận chất chứa, bọn họ, thật là Di Quốc Khánh mạnh mẽ lưu lại. Xem bọn họ đối Di Quốc Khánh trung thành cùng ủng hộ. Hoàn toàn không giống như là bị quản chế với người, Di Quốc Khánh. Thật sự muốn làm thổ hoàng đế sao? 40, trai cò đánh nhau chương 40 Hầu Dĩnh không phải một cái dễ dàng sẽ bị ý kiến của người khác tả hữu. Chính mình phán đoán người, rất ít vào trước là chủ, ở hắn ngắn ngủi tiếp xúc Di Quốc Khánh chi đội ngũ này tới xem. So với Trần Dũng bọn họ rõ ràng đáng tin cậy đến nhiều. Hơn nữa nghe cái kia đầu chọc khẩu khí, đối với Trường Giang căn cứ chán ghét cùng Trần Dũng cơ hồ ngang hàng. Có thể thấy được ít nhất hắn đều không phải là bị bắt lưu tại Tuyền Thị, mà là không muốn đi Trường Giang căn cứ. Hầu Dĩnh nhạy bén mà phát hiện Trường Giang căn cứ không bình thường địa phương. Đáng tiếc Phương Đông Bạch đối này đó cũng là cái biết cái không. Hắn ở Trần Dũng nơi này được giáo huấn lúc sau liền trốn vào trên nhà cao tầng. Rất ít lại để ý tới những người này thị phi tranh chấp. Bất quá lúc trước hắn chính là xem đến rất rõ ràng. Di Quốc Khánh trong đội ngũ ít nhất có một nửa người đều là tễ phá đầu muốn thượng Trường Giang căn. Cứ phi cơ, sao lại Di Quốc Khánh không biết dùng cái gì thủ đoạn mới đem bọn họ lưu lại, ở trong mắt hắn. Đi Trường Giang căn cứ quá đến lại gian khổ cũng so với bọn hắn hiện tại ở Tuyền Thị tinh cảnh cương. Bởi vậy vẫn luôn nhận định ra sao Quốc Khánh dùng ti tiện thủ đoạn. Người này cùng Trần Dũng đều là cá mè một lứa, nhưng là hắn thông minh mà không có phản bác Hầu Dĩnh. Rốt cuộc hắn một tân nhân mới đến về sau đều phải dựa vào Hầu Dĩnh. Ở không có nguy cơ chính mình dưới tình huống tự nhiên mừng rỡ đến theo hắn tới. Phương Đông Bạch loại này sinh hoạt ở quang hoàn hạ nhân. Trải qua càng có rất nhiều phía sau mà những cái đó không muốn người biết trong vòng cuộc đua. Hắn chỉ số thông minh chưa chắc rất cao nhưng xem hắn ở trong vòng cũng có thể đủ thuận lợi mọi bề. Và ủng 8.000 vạn fan liền có thể nhìn ra tới hắn EQ không thấp, Hầu Dĩnh cũng là nhân tinh. Biết hắn phụ họa không phải xuất phát từ chân tâm, bất quá cũng không có để ý. Hắn lại không có thuật đọc tâm, nhìn không thấu ra người hạ là hắc là bạch, tóm lại tiểu tâm vô đại sai. Di Quốc Khánh những người này tuy rằng cho hắn ấn tượng đầu tiên so Trần Dũng hảo đến nhiều. Nhưng cũng không có khả năng thiên chân đến kết luận nói ai tốt ai xấu. Hết chương.